Chương 4479 tối cường thăng cấp hệ thống. Thần cũng gánh không được a. À. Người đăng, Quách Tĩnh một dưới lòng bàn tay, cao thấp lập phán. Cứ việc lần này ai cũng không có có. Thụ thương, nhưng phải hiểu, Long Phi chỉ là một người, nhưng đối phương, lại. Là hai người. Tiểu tử, ngươi thật ngông cuồng, thông tin lộ tức sắp mở ra, ta Sơn Hải. Tông không muốn náo ra quá lớn thị phi. Ngươi thật làm chúng ta chả lẽ lại sợ. Ngươi. Kế bên trong mưu phản miệng hỏi, thanh âm bên trong tràn đầy túc sát. Không có ý tứ, ngươi thật đúng là nói đúng, lão tử chính là khi các ngươi. Sờ, y. Long Phi lại là khẽ cười một tiếng, trong con ngươi hiện lên một đạo thoải mái cùng điên cuồng, nhất là nói xong câu đó về sau, trên mặt càng là lạ thường nhẹ nhõm, giống như, đã hoàn toàn thích ứng thân phận bây giờ, mà lúc này, phía dưới Long Phi bản tôn lại là hơi sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới, thế giới này mình nhập hí nhanh như vậy mà lại, lớn lối không có chút nào không hài hòa cảm giác càng rỡ bản cuồng a. Hoặc là nói, ở cái thế giới này trong lòng mình, đã sớm có. Một viên điên cuồng hạt giống, bây giờ bị mình đổ vào đã triệt để bộc phát, cản cũng ngăn không được. Học thật đúng là nhanh. Dạ Tử Mị cũng là mở miệng nói ra, rõ ràng, là nói lấy thân phận của mình xuất hiện trước mặt người khác Long. Phi. Có lẽ không phải học đây này, hoặc là nói, hắn vốn là phách lối, chỉ là một mực chờ đợi bây giờ một cái cơ. Hội như vậy đâu. Bởi vì phách lối, cũng là cần vốn liếng. Mà bây giờ, hắn lực lượng đã đầy đủ. Long Phi từ tốn nói, ánh mắt bên trong cũng tràn đầy vẻ mong đợi bởi vì thế giới này mình, quả nhiên không có để hắn thất vọng đã tránh không khỏi, như vậy dứt khoát, liền vừa tới ngọn nguồn mà lúc này, hư không bên trên Tương Trọng Tiên cũng là một mặt mộng bức nhìn. Xem Long Phi. Một tháng, chỉ là một tháng, tu vi cũng thay đổi. Tương Trọng Tiên rung động trong lòng, Long Phi vừa ra tay, hắn liền nhìn ra, Long Phi lực lượng, hoàn toàn đã biến. Hóa cứ việc vẫn như của cuồng bạo, nhưng căn bản như trước đó, như vậy cứng rắn ngược lại là ẩn chứa từng đạo đạo vận bất quá, càng làm cho hắn khiếp sợ là, lúc này Long Phi lực lượng, so trước. Đó càng là mạnh mẽ hơn không ít, lại có thể lấy một chọi hai, đem kế bên. Trong mưu cầu hòa bình Sơn Hải Tông chủ lực lượng cho dẹp yên, loại thủ đoạn này, liền xem như hắn, cũng làm không được vừa nghĩ đến đây, Tương Trọng Tiên cũng không mở miệng, chỉ là sững sờ nhìn. Xem mà đồng dạng, lúc này ở trong hư không một phương hướng khác, Tương Bạch Lộc cùng Kiến Mã đã ngốc trệ tại nguyên chỗ phía trên, nhìn xem một. Người một chưởng, trong rủi hư không, cuồng ngạo vô song Long Phi, hai mắt tỏa. Ánh sáng, ở đây quả thật là lão đại. Cũng mẹ nó quá cuồng bạo đi. Tương Bạch Lộc yết hầu khẽ nhúc nhích, nhìn xem cuồng bạo Long Phi, trong lòng. Không cam lòng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, là vẻ mừng như điên cùng điên cuồng, nhất là Long Phi kia câu nói sau cùng, càng làm cho trong lòng của hắn có một. Loại hiện tại cùng Long Phi lật tung Sơn Hải Tông xúc động. Ha ha ha, thoải mái a, chủ nhân, chơi hắn nhóm. Bọn hắn chính là sợ. Kiến Mã cũng là cười lớn một tiếng, có Long Phi phía trước, hắn càng thêm có thể không kiên nể gì cả, bất quá Long Phi đối với phản ứng của hai người cũng không có làm ra trả lời. Mà là ánh mắt khóa chặt tại kế bên trong mưu cầu hòa bình Sơn Hải Tông chủ. Thân bên trên. A, đã bao nhiêu năm, cái thứ nhất có người ở trước mặt lão phu lớn lối như. Thế. Kế bên trong mưu nói. Hừ, nào chỉ là phách lối. Quả thực liền là muốn chết, tiểu tử, xem ra lần trước chúng ta lui một bước, để ngươi bành trướng. Bất quá bây giờ, ngươi đã không có giá trị lợi dụng, ta tông truyền kỳ đệ tử đã luyện thành vô thượng pháp, thông tiên lộ có ngươi. Không có ngươi, đã không có khác nhau. Lúc đầu, muốn để ngươi tại thông tiên lộ bên trên chết đi nhưng là bây giờ, chính ngươi muốn chết, liền trách không được chúng ta, nói. Chuyện không tính là. Sơn Hải Tông chủ nói, sau khi nói xong, cùng kế bên trong mưu liếc nhau, kế bên trong mưu khẽ gật đầu, mà hậu thân ảnh lóe lên, đi thẳng tới trong hư. Không một góc khác. Chuẩn bị hai người cùng đi sao, vậy liền thử một chút. Long Phi hai mắt nhất định, nói sau một khắc, kế bên trong mưu cầu hòa bình Sơn Hải Tông chủ, hai người nháy. Mắt xuất thủ thân ảnh giống như quỷ mị, gào thét mà động mà theo hai người động tác, toàn bộ Sơn Hải Tông trên dưới, vô tận Sơn Hải đều. Phát sinh biến hóa như là gầm thét, như là gào thét, kinh khủng hơn chính là, tại Sơn Hải chi đỉnh, Sơn Hải tương giao chi địa. càng là ngưng tụ ra một tòa thông thiên cự sơn, cùng một đầu tiếp thiên chi. Biển như là được trao cho thần tính, trong chớp mắt bộc phát ra vô tận khủng bố trấn áp chi lực, đối Long Phi. Nghiền ép mà tới. Lão đại, y. Thật không biết xấu hổ hai cái lão già, vậy mà hợp lại đối phó lão đại ta. Tiểu gia ta làm chết các ngươi. Mà lúc này, Tương Bạch Lộc nhịn không được thân thể nhảy lên, liền xông tới giết kiến mã vào lúc này cũng là không có có chần chờ chút nào. Rống. Kiến mã gầm lên giận dữ, toàn thân cao thấp trực tiếp bắt đầu biến hóa một hơi ở giữa, trực tiếp từ nguyên bản mấy trượng lớn nhỏ, biến thành gần như vạn trượng, mà trên đỉnh đầu độc giác cũng trực tiếp biến thành sáu cái sừng thú. Không chỉ là như thế, liền ngay cả phía sau hai cánh cũng biến thành vô cùng kinh khủng, hai cánh trong cơn chấn động, một bên hô phong hoán vân, một bên kinh lôi đại. Tát! Ha ha ha, lão tử sớm liền không nhịn được, vốn là muốn cho chủ nhân một kinh hỷ, mà bây giờ chính là cơ hội. Sơn Hải Tông hai cái tạp toái, đi chết đi cho ta. Chửi mắng bên trong, kiến mã thân thể trực tiếp hoành hướng hư không. Một màn này, càng làm cho Sơn Hải Tông trên dưới đám người, trong lòng sợ hãi. Lúc đầu, kiến mã tại trong lòng bọn họ bên trong, liền như là một cái sát nhân. Cuồng ma, một lời không hợp liền muốn giết, mà bây giờ, trở nên so trước đó càng là lợi hại vô số lần, càng làm cho bọn. Hắn như là đọa nhập địa ngục, thần hồn bên trong đều mang run rẩy. Phía dưới, Long Phi khóe miệng cũng lộ ra nụ cười thản nhiên, bởi vì mặc kệ là Tương Bạch Lộc vẫn là kiến mã, đều không có để hắn thất vọng, không chỉ là tu vi thượng, càng là hành động bên trên, tại thời khắc này, cũng đã làm cho Long Phi trong lòng xúc động, đem hai người xem như là huynh đệ của mình. Thế nhưng là, sau một khắc phát sinh một màn, để Long Phi song quyền một nắm, nhịn không được liền muốn xuất thủ. Chỉ gặp, kiến mã cùng Tương Bạch Lộc, vào lúc này hợp hai là một. Tương Bạch Lộc trực tiếp thả người nhảy tới kiến mã hai cánh phía trên, đang kiến mã dẫn dắt phía dưới, đi thẳng tới Long Phi thân thể trước đó, muốn bằng vào mình lực lượng, đem cái này từ Sơn Hải chi đỉnh hàng lâm xuống núi cùng biển, cho ngăn cản lại tới oanh. Thế nhưng là, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy kiến mã thân thể trực tiếp bị nghiền áp xuống, liền ngay cả Tương Bạch Lộc đều không thể may mắn thoát khỏi, thân thể cũng là từ trong hư không rơi xuống. Mà cùng lúc đó, Sơn Hải chi đỉnh bên trên, một thân ảnh chậm rãi đi ra, chân đạp Sơn Hải, như là cao cao tại thượng thần chi miệt thị hết thảy. Hừ, không biết tự lượng sức mình cẩu vật, thật coi mình vô địch sao? Dám ở ta Sơn Hải Tông lớn lối như thế? Chẳng lẽ liền không có nói cho các ngươi biết, ta Sở Sơn Biển đã thành tựu vô thượng sao? Sở Sơn Biển thân cư Sơn Hải chi đỉnh, lạnh lùng nói. Mà cũng tại lúc này, Long Phi cũng rốt cục xuất thủ, trong tay nhất chuyển, đánh ra một đạo nhu hòa chi lực đem kiến mã cùng Tương Bạch Lộc cấp cứu hạ. Sau đó, hai chân đè xuống, phóng lên tận trời, ỷ vô thượng thì thế nào, làm tổn thương ta Long Phi huynh đệ, liền xem như ngươi là thần, cũng phải gục xuống cho ta.